Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn đi thôi. Đương nhiên tất cả mọi người đều không hề khách khí. Cũng không lâu lắm, đang cúi đầu ăn cơm, Trần Chi Chi nghe thấy Điển Ly nói: "Chu Đông, giúp em gỡ viên thịt này ra với." Trần Chi Chi ngẩng đầu lên, đôi đũa của Điển Ly đang định gắp một viên thịt trong bát thịt ra, nhưng mấy viên thịt kia lại dính vào nhau rất chặt. Chu Đông đưa đũa tới gỡ giúp cô. "Được rồi, cảm ơn anh." Điển Ly bỏ viên thịt vào trong chén, ăn rất ngon lành. Có lẽ ba chữ rất ngon lành kia chỉ là tưởng tượng của Trần Chi Chi. Cô ăn đồ ăn trong chén cơm của mình nhưng có cảm giác tựa như mình đã bị lãng quên hoàn toàn rồi. Trước kia cô không ngừng gọi: Chu Đông, giúp em cái này, giúp em cái nọ. Đó là đặc quyền của chỉ riêng cô, chỉ có cô mới có thể nói như vậy. Những người khác nghe thấy mà phát ghen, nhưng còn bây giờ... Những lời tình cảm anh cũng sẽ nói với người khác sao? Cũng sẽ có một ngày trong không gian tin nhắn thoại của anh trong điện thoại di động, anh cũng sẽ lẩm bẩm những câu ấy. Nhưng là tên và hình ảnh của người khác chăng? Hay là vào mấy năm sau, khi bọn họ gặp lại nhau, mỗi người đều có gia đình riêng của mình, lúc ấy họ sẽ vẫy tay chào hỏi nhau hay chỉ cười nói qua quýt rồi đi luôn? Trước mặt cô là món ăn cá om dưa, Chu Đông chọn. Chu Đông vẫn nhớ cô thích ăn cá. Cá hầm nhừ hay cá om đều là món ăn mà cô thích nhất. Cô ghét nhất là cá mực, cho nên khi cô và anh cùng ăn cơm, chưa bao giờ chọn món cá mực. Cô sợ lạnh, mùa đông đến, chung quy cô ăn mặc giống như cái bánh trưng. Buổi tối rất thích ủ tay chân vào người anh. Cô cũng sợ những con chó to. Trước kia có một dì làm ở phòng ăn của trường học nuôi một con chó thổ rất to. Mỗi lần giờ tự học tan muộn, khi trở về sẽ không dám đi ngang qua phòng ăn, nhất định phải gọi điện thoại để Chu Đông tới đón cô. Cô còn sợ chuột hơn. Có một lần khi cô nghỉ hè ở nhà dì, buổi tối khi đang mơ mơ màng màng, nhìn thấy con chuột bò qua đầu giường của mình, cô nhất thời liền bị dọa đến ngồi bật dậy, không dám động đậy để bật đèn lên, lại không muốn làm kinh động đến dì, nên mới hơn 3 giờ sáng cô liền gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Chu Đông, gọi liên tục cho tới sáng ngày hôm sau. Tất cả toàn bộ những chuyện này sẽ chỉ còn lại trong hồi ức hay sao? Đúng rồi, Điền Ni, sao cô lại biết Chu Đông vậy? Khâu Đình tò mò hỏi. Còn có thể cái gì, đi xem mắt thôi. Điền Ni cười trả lời. Đi xem mắt, cô bao nhiêu tuổi rồi? Con trẻ thế này mà đã phải đi xem mắt sao? Cũng không còn trẻ lắm đâu, năm nay tôi đã 24 tuổi rồi. Mẹ tôi và mẹ Chu Đông là bạn học, cho nên hôm Tết năm mới vừa rồi đã giới thiệu để hai chúng tôi quen nhau. Vậy cô là người cùng quê với chúng tôi hả? Đúng thế. Điền Ni gật đầu một cái. Tôi ở Bắc Kinh đã lâu, cho nên giọng nói nghe có chút hơi khác, nhưng khi về nhà sẽ lại nói giọng vùng quê mình. Nói xong cô dùng giọng quê nhà nói thuyên thuyên mấy câu, làm cho tất cả mọi người cười ầm lên. Lão Vương lại hỏi, nhưng những cô gái ở lứa tuổi như em bình thường chẳng phải luôn rất phản đối chuyện xem mắt đó sao? Từ sau khi tốt nghiệp, anh cũng bị mẹ anh lằng nhằng mãi chuyện xem mắt. Bây giờ nghe thấy hai chỗ này cũng thấy nhức đầu. Không phải vậy đâu, em lại rất tin vào chuyện xem mắt. Chủ yếu vì mắt nhìn người của mẹ em rất tốt. Nếu người nào đó mà bà thấy chưa ưng mắt sẽ không bao giờ giới thiệu cho em. Ba em cũng là do mẹ em nhìn chúng. Thế đó như thế có thể gọi là theo đuổi ngược đấy. Mẹ em cũng thật có dũng khí. Khi học cao trung, hai người đã lén lén lút lút ở chung một chỗ. Sau khi tốt nghiệp đại học, thuận lợi kết hôn luôn. Đến bây giờ ba em vẫn đối xử với mẹ em rất tốt, cho nên em rất tin tưởng vào ánh mắt của mẹ em. Vậy sao? Mẹ em thật sự rất lợi hại đấy. Lão Vương cười to. Đúng thế, em cũng cảm thấy mẹ em rất lợi hại. Ba em bị mẹ em quản đến bức, mọi việc đều nhất nhất tuân theo. Em đặc biệt rất hâm mộ chuyện của hai người bọn họ. Ngay từ khi học cao trung đã ở chung một chỗ, từ thầm mến đến bắt đầu qua lại, rồi chính thức yêu nhau, cùng vẫn chỉ với một người. Trải qua thời đại học lãng mạn, rồi sau đó là những ngày tháng khắc nghiệt của xã hội, hai người vẫn có thể bên nhau. Cưới nhau rồi, đến già vẫn làm bạn với nhau. Mặc dù Điền Ni có dáng dấp của một người đã trưởng thành, nhưng vẫn còn đi học, nên cách nói chuyện vẫn mang mác phong cách của sinh viên. Nhưng vẫn làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu. Cô cầm đôi đũa đâm đâm vào bát, lại nói tiếp. Nhưng đáng tiếc là em vẫn chưa tìm được người kia. Lão Vương cười xòa, chẳng phải là có Chu Đông đó sao? Tin anh đi, Chu Đông thật sự là một người đàn ông tốt đấy. Với tư cách là bạn học kiêm bạn cùng phòng ngủ với Chu Đông suốt 4 năm đại học, anh bảo đảm với em chuyện này. Điền Ni cười, lông mày và đôi mắt cùng cong lên, nhìn đặc biệt dễ thương. Bữa cơm đau khổ này rốt cuộc cũng đã kết thúc. Vừa đi ra khỏi cửa tiệm cơm, Điền Ni liền bị điện thoại của giáo sư gọi đến, thúc giục hết sức khẩn cấp. Sau khi cúp điện thoại, Điền Nhi mặt ủ mày chau nói: "Xin lỗi mọi người." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net